Long tộc thập phần cảm tạ cổ thần đạo hữu, lão tổ tông của long tộc ta nói đạo hữu là khách quý của long tộc chúng ta, nếu đã tới trận doanh vạn giới, cho dù ngươi có khó khăn gì thì long tộc chúng ta đều sẽ tận lực giúp đỡ. Thời đại thái cổ, vì có hồng tồn tại nên đạo môn phi thường cường đại, nhưng mà ba vị tiên tổ đạo môn lại đều ở trận doanh chư thiên. Cho nên đó là lý do tại sao trong trận doanh vạn giới, đạo môn là thế lực yếu kém bởi vì không có lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp tọa chấn. Nhưng ma môn lại có lão cổ đồng đại tự thiên ma là một trong năm lão cổ đồng của trận doanh vạn giới. Nếu ma môn muốn gây bất lợi đối với cổ thần, chỉ bằng đạo môn khó có thể tranh phong cùng ma môn. Chẳng qua, long tộc chắc chắn sẽ không đồng ý, lão tổ tông long tộc trong trận doanh vạn giới cũng là một trong năm lão cổ đồng, chỉ cần long tộc và cổ thần có giao tình thân thiện, cổ thần không phải ngại cường giả ma môn khiêu khích nữa, cho dù là đại tự tại thiên ma tự mình đến thì cũng đã có long tổ ra nghênh tiếp. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, cổ thần khẽ gật đầu cười với long vô nhất và long hư nhất nói. Long tộc cũng là hảo bằng hữu của cổ mỗ, lần này đến trận doanh vạn giới, sợ rằng sẽ có chút phiền phức, đến lúc đó phiền đạo hữu long tộc trợ giúp. Cổ thần vừa nói phiền phức xong, đã có phiền phức liền đến. Hai đạo ô quang từ hàng tỷ dặm bên ngoài cấp tốc tới, trong sát na hạ xuống giới vương tinh, đây là hai tu sĩ mặc hắc bào, khí tức dâng trào. Một người thân cao hai thước hai tay trống không, cực kỳ cường tráng, đầu chọc phản chiếu ánh sáng, một người dáng vóc nhỏ gầy, làn da trắng bệch, mái tóc dài phất phơ, ở phía trên mi tâm của hai người đều có một đồ văn quỷ dị. Hiển nhiên đây chính là cường giả của trận doanh vạn giới. Hai vị tu sĩ này vừa mới hiện thân, đỉnh cát tiên tôn lại thần thức truyền âm, giới thiệu cho cổ thần biết. Hai vị này là cường giả ma môn, người đầu chọc bóng lưỡng chính là Tu La Ma Tôn, có tu vi âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, còn người nhỏ gầy là Âm La Ma Tôn, tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp. Nghe nói đạo hữu và huyết hà điện của ma môn từng có ân oán, hai người này đều là sư huynh của huyết hà ma vương, là đệ tử thứ tư và thứ sáu của đại tự tại thiên ma. Cổ thần khẽ gật đầu, Tu La Ma Tôn hắn đã sớm nhận ra rồi, cổ thần được thượng nguyên tiên tôn trên đường mang vào thiên cung đã gặp Tu La Ma Tôn chặn lại, nhưng mà cuối cùng lại bị bảo tháp thiên vương âm thầm xuất thủ sợ quá mà chạy trốn mất. Cách chương.